Vô thượng luân hồi, chương 278, chủ yếu là để kiếm tiền hoa hồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyệt thần đã thức dậy, mạnh mẽ vươn vai một cái, cười tủm tỉm, nha đầu mà cô ta nói tới tất nhiên là Xích Yên, thế gian này có nhiều cô gái đẹp như vậy, mà hắn hết lần này đến lần khác chạm mặt cô gái này, đây chắc là duyên phận, mà quan trọng hơn hết chính là cô gái này rất đẹp, cô cũng không tệ. Triệu Bân đưa tay lau máu mũi, vẫn là câu nói đó, hắn muốn nghịch thiên phong thần không bởi vì chuyện gì khác, hắn muốn đứng ngang hàng với Tú Nhi mà nói chuyện lý tưởng, đời này hắn nhất định phải được hãnh diện một lần. Nghe nói gì chưa, luyện khí sư của hai nhà Liễu Triệu sẽ tỉ thí vào 3 ngày sau đấy. Sắc trời vừa sáng, thông tin này đã đồn thổi khắp các con đường trong thành Vong Cổ. Dễ đoán thôi, người nào tinh tường nghe xong sẽ không lấy làm lạ, trước hết là cửa hàng binh khí Triệu gia bị chèn ép, sau đó là Liễu gia bị đánh bại. Với tác phong của Liễu gia thì đâu thể không vất vát thể diện. Nghe nói Khô Sơn kia được đại gia tộc mời tới. Ta từng gặp rồi, cao thủ Huyền Dương đỉnh cao hàng thật giá thật. Kể ra thì ta chưa từng gặp luyện khí sư của Triệu gia bao giờ. Âm thanh gì rầm thảo luận rất nhiều, quán trà hay tiểu lâu lại biến thành chỗ tụ tập, thế nào cũng phải có một kẻ lắm lời đang lải nhải ở đó, không chăm chỉ tu đạo nhưng kể chuyện đồn đãi thì rất giỏi. Chỗ nào có tin hay chuyện lạ, nhà ai gặp vấn đề gì, họ đều biết rõ mùi mươi. Có kịch hay để xem rồi, người chỉ sợ thiên hạ không đủ loạn thì ở đâu cũng có, chứ nói gì đến hai nhà Triệu. Liễu, từ sau khi treo đầu dê bán thịt chó, đây chắc hẳn là lần đầu tiên hai nhà giao tranh trực diện. Còn về trận đấu ở cửa hàng binh khí trước đó, cùng lắm chỉ được coi là đấu đá ngầm. Lần này thì khác, hiển nhiên trận chiến đã mở ra, phải xách vũ khí lên đánh nhau một trận. Dù sao cũng là thông gia, làm đến mức độ này thật là thú vị. Nói là kẻ thù thì đúng hơn đấy, mẹ kiếp tôi còn thấy bực mình hơn Triệu gia. Cũng phải, Liễu gia quả thực rất quá đáng. Trận chiến còn chưa mở màn mà sức nóng đã hầm hập, đi đến đâu cũng nghe thấy tiếng bàn tán. Nào nào nào, đặt cược đi. Những tiếng xì xào lại được thể huyên náo hơn vì câu gào này. Âm thanh đến từ các sới bạc, một trận tỉ thí như thế đâu thể thiếu được cá cược. Chủ yếu là để kiếm tiền hoa hồng. Các sới bạc thường xuyên làm chuyện này, họ hay cầm cái, sở hữu nguồn tài lực hùng hậu và uy tín nhất định, khách cá cược đặt tiền vào cũng thấy yên tâm, không sợ nhà cái chạy mất. Hôm nay, các sới bạc làm ăn cực kỳ rực rỡ. Cách chương.